Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 888, xin lỗi. Ta sẽ không sai. Đêm Giáng sinh, luận văn đêm. Hofstadter, một nhà năm miệng. Ba cái tiến sĩ, một cái tương lai chuẩn tiến sĩ, một cái tương lai chuẩn giáo sư. Tất cả đều đi trong phòng lấy ra riêng phần mình mới nhất luận văn. Đi ra, chàng diện kia thật sự là không hiểu thích cảm giác. Adam cùng Peggy cũng đem mang tới luận văn đem ra. Ta là nhà sinh vật học. Ta trước cùng đăng cần bác sĩ các ngươi trao đổi luận văn. Leonard tỷ tỷ Riker trực tiếp đem trong tay luận văn đưa cho Peggy. Sau đó đưa tay đi lấy Adam trong tay luận văn. À, chờ nàng nắm bắt tới tay. Lật ra trang thứ nhất lúc, lập tức phát ra thanh âm kinh ngạc. Làm sao vậy? Leonard đệ đệ Michael, một mực tại quan tâm bên này. Thấy thế lập tức hỏi. Tấm hình này là The Lancet trang bìa. Riker rút ra một tấm hình ảnh, nhìn về phía Adam. Còn không phải. Adam cười nói. Đây là ta nghe đến bọn họ muốn tới cho ta cùng Peggy quay chụp trang bìa tấm ảnh lúc. Tiện tay họa một cái trang bìa. Đến lúc đó cung cấp bọn họ tham khảo một chút. Tỉnh đến lúc đó bọn họ quay chụp không cùng chúng ta tâm ý. Đây không phải là đập, mà là ngươi họa. Riker kinh ngạc hơn. Cái gì họa? Ta xem một chút. Michael nhịn không được đi tới. Cầm qua họa xem xét. Lập tức ngẩn người. Ta cũng nhìn xem. Leonard thấy thế, cũng phi thường tò mò. Đi tới, xem xét, sợ hãi than nói. Đây quả thực cùng tấm ảnh giống nhau như đúc a, mà còn cục bộ còn tăng thêm đặc hiệu. Alfred xem như luận văn đêm vạn năm đếm ngược lão nhị. Đối luận văn đêm kỳ thật cũng không quá ưa thích. Vui vẻ có chuyện gì đổi vị trí sự chú ý của mọi người. Nghe vậy cũng đưa tới. Họa thật tốt a. Alfred nhìn xem họa, lại nhìn xem ngồi cùng một chỗ chân thực người trong bức họa. Cảm thán nói. Thật sự là một đôi trời sinh a. Michael lập tức lấy lại tinh thần. Rất muốn phản bác, nhưng nhìn xem trong họa tựa như bích nhân một đôi. Chua xót không gì sánh được. Hắn cái kia không chỗ sắp đặt thiếu nam tâm. Còn chưa có bắt đầu. Liền nát một chỗ. Trong họa, Adam cùng Peggy, mỉm cười đối mặt. Ở giữa có một cái đủ mọi màu sắc đại não hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Từng hàng toán học công thức như ẩn như hiện xuất hiện tại virus. Khối u. Cơ thể người hệ thống miễn dịch công phòng chiến bên trong. Peggy cầm bút, ngòi bút rơi vào đại não bên trên biểu thị toán học công thức cuối cùng. Toán học công thức dùng đến sắc điệu cùng bị khối u ăn mòn xung quanh tổ chức xung quanh sắc điệu. Nhất trí, phảng phất là xung quanh tổ chức tạo dựng từng đạo vòng phòng ngự. Đối diện, Adam đầu đội phẫu thuật mũ, tay cầm dao phẫu thuật, rơi vào đại biểu khối u màu xám phía trên. Mũi dao cùng Peggy ngòi bút hoàn mỹ trùng hợp. Hai người đều chỉ lộ ra hơn phân nửa gò má. Nhưng nhìn kỹ lại, bên trái Adam, lộ ra mắt phải bên trong. Một cái hoàn mỹ Peggy chính diện ảnh thu nhỏ, như ẩn như hiện. Mà bên phải Peggy, lộ ra trong mắt trái. Cũng là Adam chính diện ảnh thu nhỏ. Bên cạnh là Adam cùng Peggy danh tự. Phía dưới là luận văn danh tự. Toàn bộ hình ảnh bắt người ánh mắt, lực trùng kích 10 phần. Đặc biệt là đối với Michael dạng này người, kia thật là bị nhét vào miệng đầy đắng chát thức ăn cho chó về sau. Nội tâm còn không phải không dâng lên bọn họ thật sự là phối một mặt suy nghĩ. Chỉ là chụp ảnh, tuyệt đối không có hiệu quả như vậy. Hậu kỳ nhất định phải thêm các loại PS. Liền cái này, đều rất khó đạt tới hiệu quả như vậy. Leonard bọn họ giờ mới hiểu được Adam nói The Lancet nhân viên công tác không nhất định có thể. Đánh ra hắn cùng Peggy muốn hiệu quả. Rốt cuộc là ý gì? Đây không phải là trang bức, mà là sự thật a. Adam, ngươi thật sự là một thiên tài. Leonard lại nhìn vài lần, nhịn không được ca ngợi nói. Cảm ơn, Adam cười nói. Bất quá tại chỗ này, nói cái gì thiên tài, cũng không cần phải a. Dù sao ở đây các vị, có không phải thiên tài sao? Nói tới chỗ này, hắn đảo qua Michael, Ánh mắt cuối cùng rơi vào đã từ trên ghế salon nhảy đến trên mặt bàn giày mèo Hofstadter tiến sĩ. Trên thân, mèo mèo tương đương, cảm nhận được Adam ánh mắt, giày mèo Hofstadter tiến sĩ, lập tức lên tiếng, tựa hồ tại biểu đạt nó. Mèo tiến sĩ, cũng là danh xứng với thực thiên tài mèo. Nói cũng đúng, Leonard cùng Alfred, lập tức nhấc lên cái cằm, cao hứng cùng cái gì giống như. Michael một mặt tự bế, không muốn nói chuyện, nơi này đúng không? Riker chỉ vào một chỗ toán học tính toán. Đúng, Peggy rất khẳng định cười nói. Có thể giải thích một cái sao? Riker cau mày nói. Xin lỗi, thứ đơn giản như vậy. Ta không biết có cái gì tốt giải thích. Peggy lắc đầu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Riker nhìn xem Peggy một bộ học sinh tiểu học viết đề toán. 1 + 1 = 2. Đáp án là ở chỗ này. Còn cần làm sao giải đáp biểu lộ. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được đến từ chỉ số IQ bên trên nghiền ép. Nhưng nàng cũng là kiêu ngạo người. Thấy thế cũng không nói chuyện. Bắt đầu cố gắng ý đồ dựa vào chính mình hiểu rõ luận văn bên trong tính toán. Làm một cái được vinh dự thiên tài nhà sinh vật học. Nàng chỉ số IQ tại cái kia. Toán học cũng là vô cùng lợi hại. Bản này luận văn, lại chủ yếu dính đến sinh vật học bên trong virus học. Nàng đọc hiểu toàn văn về sau. Trong lòng đối với bản này luận văn cấp cho độ cao đánh giá. Thế nhưng đối với trong này toán học tính toán, còn có rất nhiều nghi hoặc. Nơi này tự hồ vẫn là không đúng. Chấm ngoặc kép, Riker chỉ vào luận văn một chỗ toán học tính toán. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Adam gặp Peggy nhìn hắn. Minh bạch nàng tâm tư, thế là chủ động lên tiếng giải thích. Những vật này, Peggy đã sớm cùng hắn giảng giải qua. Tất nhiên Peggy không nguyện ý lại làm một lần không thú vị người hướng dẫn. Lặp lại nói xong những cái kia rất đơn giản rất rõ ràng tính toán quá trình. Vậy cũng chỉ có thể hắn tới. Dù sao tối nay là đêm Giáng sinh, luận văn đêm, mọi người vốn chính là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ. Mà đối với Peggy dạng này siêu cấp thiên tài, nhìn xem người khác tìm tòi những này lại cực kỳ đơn giản tính toán quá trình. Còn tận hỏi một chút dưới cái nhìn của nàng quá mức cấp thấp ngu xuẩn vấn đề. Quả thực chính là tra tấn. Nếu mà không phải Adam là nàng linh cảm nam thần, giữa lẫn nhau tình cảm ràng buộc cũng càng ngày càng sâu. Mỗi lần hỏi qua ngu xuẩn vấn đề về sau, các loại lấy lòng. Để nàng vui vẻ ép qua không kiên nhẫn. Từng lần một giải thích, nàng cũng chỉ sẽ nói một lần. Không hiểu, vậy liền cố gắng đi học. Sẽ có một ngày sẽ hiểu. Còn không hiểu, vậy liền không hiểu tốt. Đây vốn chính là chuyện thường. Toán học giới có quá đa số học gia không hiểu rõ mấy chục năm trước một chút đỉnh cấp nhà khoa học. Tiện tay viết ra một đạo toán học công thức. Bằng không thì cũng sẽ không có 7 đại toán học vấn đề khó khăn. Đỉnh cấp nhà số học toán học luận văn, liền xem như cùng ngành, cũng cần lấy tháng làm đơn vị, thậm chí lấy năm làm đơn vị, đi tìm hiểu cùng luận chứng luận văn bên trong tính toán. Có chính xác không? Nhiều khi, bọn họ còn sai lầm, cảm thấy viết luận văn nhà số học sai, nhưng cũng tiếc có đôi khi cuối cùng sẽ phát hiện, Joker đúng là chính bọn họ. Toán học làm nhân loại khoa học khởi điểm cùng điểm cuối cùng là chân chính thử thách nhân loại chỉ số IQ khoa học. Sẽ chính là hội, không phải là sẽ không. Nghe xong Adam giải thích, Riker bất đắc dĩ phát hiện, những này toán học tính toán đều là đúng. Phía trước những cái kia không nghĩ ra, là nàng nghĩ sai. Adam xem hiểu mắt nàng thần, lý giải lại thương hại. May mắn bản này luận văn vẫn còn tương đối phù hợp nàng chuyên nghiệp. Không phải vậy nếu mà Peggy thật mang theo nàng thuần toán học lĩnh vực mới nhất luận văn tới. Adam đoán chừng ở đây tất cả mọi người muốn làm chừng mắt. Đây là cái gì? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.